Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 952, ám huyết cùng kỳ. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi một đêm, thần ma học viện tiến nhập khu thứ 6. Quan chiến tịch lập tức sôi trào. Tràng diện hầu như không khống chế được. Bọn họ là điên rồi sao? Bọn họ vào 6 khu. U Minh Ngục có tư cách vào 6 khu. Cũng liền 3-4 nhà. Bọn họ thần ma cư nhiên đi 6 khu. Hãy chờ xem. Bọn họ cái người điên kia viện trưởng chính là mang theo học viên nhảy vào hố lửa. Chắc chắn phải chết. Cùng lúc đó, một góc nào đó, vài cái mang theo khăn che mặt nhân cau mày. Hai mắt kinh ngạc nhìn huyễn cảnh hình ảnh. Mấy người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy mê hoặc. 6 khu, bọn họ đi 6 khu. Cái này động thủ, thực sự có chút phiền phức. Người khác cũng không có thể cảm nhận được lục thần hành động này mang tới ảnh hưởng. Mà cái này mấy người làm đương sự, tự nhiên có thể phát giác ra trong đó bất đồng. Chúng ta liên lạc lục gia học viện, chuẩn bị âm thầm động thủ, kích sát Diệp Phàm cùng cái kia vô danh. Nhưng bây giờ thứ nhất, chỉ có một nhà có thể tiến nhập 6 khu. Cái này vô danh, không những có thể làm cho thực lực yếu kém học viện không cách nào động thủ. Còn muốn mượn trợ 6 khu ma thú, chế ước có thực lực tiến nhập 6 khu học viện. Cái này được ăn cả ngã về không nhất chiêu. Thật đúng là để cho ta không nghĩ tới. Ta xem, chúng ta cũng không phải cần sốt ruột. Bọn họ tiến nhập 6 khu. Tự thân cũng đồng dạng nằm ở nguy hiểm tình cảnh. Có thể căn bản không cần chúng ta động thủ. Ma thú đã giúp chúng ta giải quyết bọn họ. Cùng lúc đó, trai tế cùng Chi Lan đã đang hành động. Trải qua mấy ngày này quan sát, bọn họ đã nhìn thấu một ít cửa ngõ. Nói như vậy, mỗi cái đại học viện biết tách ra học viện khác. Như vậy chính mình săn bắn sẽ không thu được ảnh hưởng. Cũng giảm thiểu bị học viện khác hạ độc thủ khả năng. Thế nhưng có mấy con học viện, bọn họ đường đi tiếp, từ tiến nhập U Minh Ngục bắt đầu, liền một mực hướng con đường tắt kia phương hướng lối ra di động. Mà khi thần ma học viện tiến nhập 7 khu phía sau, lộ tuyến của bọn hắn cũng làm ra điều chỉnh. Quảng cáo, từ huyễn cảnh hình ảnh nhìn lên đứng lên càng rõ ràng. Lộ tuyến của bọn hắn nếu như dùng sợi dây gắn kết đứng lên, liền có thể nhìn ra, bọn họ đang ở từ chung quanh hướng thần ma học viện bao bọc. Một nhà thánh viện, ngũ gia thực lực không tầm thường học viện. Trai tế nhìn về phía Chi Lan. Chi Lan gật đầu, viện trưởng đã chọn xong đệ tử. Có thể cho bọn họ bắt đầu hành động. Trai tế hít sâu một hơi. Lúc này can hệ trọng đại. Hy vọng toàn bộ thuận lợi. Hơn 10 người đệ tử âm thầm theo hai vị đạo sư. Lặng lẽ ly khai thần ma học viện phương trận. Phân biệt hướng về lục gia học viện ẩn núp. Chỉ chờ thời cơ thích hợp. 6 khu, thần ma học viện tốc độ tiến lên rốt cục chậm lại. Lúc này, những thứ này những người mới cũng không dám khinh thường. Tương đương với bọn họ trực tiếp nhảy qua 7 khu. Trực tiếp tiến nhập 6 khu. Phủ cận đây hầu như đều là tam giai thần thú. Chiến lực phi thường khủng bố. Nếu như gặp phải thành đoàn, khả năng trực tiếp đoàn diệt. Đại hoàng đã ở cẩn thận dò đường, mang theo đội ngũ tiếp tục thâm nhập sâu. Đi không biết bao lâu, lục thần dừng bước, hạ lệnh đội ngũ nhanh chóng ẩn giấu ở cây trong rừng. Nơi này không có chướng khí. Phạm vi nhìn rõ ràng. Các học viên có thể chứng kiến cách bọn họ mấy trăm mét bên ngoài. Ba con màu đỏ tím cùng kỳ đang ở cắn xé trên mặt đất con nào đó dị thú thi thể. Ba con cùng kỳ cả người bộ lông ám tử. Sau lưng mọc song xí. Cắn xé thi thể thời điểm. Khuôn mặt dữ tợn là ám huyết cùng kỳ. Chỉ sinh sống ở U Minh Ngục. Vân Hải nhỏ giọng nói rằng. Ngạch đầu có ba đạo kim văn. Nhan sắc không tính là quá sâu. Đây là tam giai cao cấp ma thú. Đúng vào lúc này, tình hình chiến đấu bá báo vang lên lần nữa. Bởi thần ma học viện vẫn tách ra dị thú, mà học viện khác đã ở cấp tốc chạy đi. Bài danh trước mấy săn bắn số lượng không lớn, chỉ là bài danh lót đáy học viện săn bắn số lượng bắt đầu kéo lên. Cũng đã ở phía trước khu vực bắt đầu chính thức săn thú. Biến hóa lớn nhất là khu vực bài danh. Khu vực bài danh, tiến nhập U Minh Ngục 6 khu có Thần Ma Hạ Viện, Đồng Lâm Thánh Viện, Phượng Lai Thánh Viện, Bắc Cực Thánh Viện, Tinh Thần Thánh Viện, Thiên Đồ Thánh Viện, U Cốc Thánh Viện, tiến nhập U Minh Ngục 7 khu có Lục Thần Cao Mày, 8 khu thời điểm, Thần Ma Học Viện săn thú nửa ngày. Hai ngày này bọn họ buổi tối lại đều là bình thường nghỉ ngơi. Kết quả còn lại Thánh Viện rốt cục chạy tới. Bảy gia đều tiến vào 6 khu. Một ít phía trước bài danh lót đáy Thánh Viện cũng vọt tới. Mà tiến vào 7 khu Thánh Viện đã đạt hơn 30 mấy gia. Đến lúc này, tình hình chiến đấu rốt cục bắt đầu giao. Đuổi ngược lại là rất cấp bách. Lục Thần lạnh rên một tiếng. 7 khu có tam giai ma thú. Bất quá tối đa chỉ là tam giai trung cấp. Chỉ cần săn giết trước mắt 3 con tam giai cao cấp ám huyết kỳ lân. Bọn họ rất có thể bắt được 10 vị trí đầu thứ tự. Lục Thần khiến người ta nhìn thẳng 3 con ám huyết cùng kỳ. Chính mình triệu tập học viên. Chúng ta bây giờ còn có một chút thời gian ưu thế. Trước giết chết cái này 3 con ám huyết cùng kỳ. Có cái này 3 con ám huyết cùng kỳ ăn mồi. Chỉ cần học viện khác giết không đến tứ giai. Chúng ta cũng rất khả năng bắt tốt thứ tự. Lục Thần nói rằng, Quả Xám, Huyền Giáp Vương, Bích Y, 3 người các ngươi một tổ. Diệp Phàm, Sở Thiên, Tiêu Chiến, 3 người các ngươi một tổ. Long Tường, Thiên Thạch Cung, Lão Tửu, 3 người các ngươi một tổ. Gây nên ám huyết cùng kỳ chú ý phía sau. Quả Xám cùng Diệp Phàm 2 người các ngươi tổ nghĩ biện pháp lôi đi cái kia 2 con. Chúng ta nhanh chóng kích sát còn lại 1 con. Đây là tam giai trung cấp ma thú. Thực lực có thể so với đại đế tu ngũ tinh. Tốc độ cùng công kích đều không phải là nhị giai có thể so sánh. Các ngươi phải phối hợp lẫn nhau. Lẫn nhau yểm hộ. Bằng không rất dễ dàng bị bọn họ kích sát. Lúc cần thiết, có thể mở hồn thể hợp nhất. Mấy người mạo hiểm quang. Viện trưởng cuối cùng đồng ý bọn họ mở hồn thể hợp nhất. Tam giai cao cấp ma thú. Vẫn là huyết mạch đẳng cấp cực cao cùng kỳ. Một trận chiến này, đối với những thiên tài này học viên mà nói. Cũng tuyệt không ung dung. Quảng cáo. Việc này không nên chậm trễ. Lập tức động thủ, Vân Hải nhìn thoáng qua Lục Thần. Cái gia hỏa này chẳng những muốn ở săn bắn đại tái thu được thành tích. Giảm bớt học viện thứ cấp linh mạch áp lực, còn phải ứng đối không biết đối thủ. Coi như vậy, cũng chưa thấy hắn tự loạn trận cước. Ỷ Thiên đi tới đứng sau lưng Vân Hải. Lão Hải, sau cùng phải đến, không biết vô danh có thể hay không hóa giải lần này nguy cơ. Hắn không phải một cái không có người có chuẩn bị. Ta tin tưởng hắn. Đi thôi. Muốn đánh ám huyết cùng kỳ. Trong rừng, đột nhiên thoát ra 9 bóng người. Nhằm phía 3 con đang ăn uống ám huyết cùng kỳ. Trong rừng ẩn núp thần ma đệ tử ngừng thở. Gắt gao nhìn chằm chằm 9 người kia. Quan chiến khu. Vô số người ngay cả mình học viện chiến đấu cũng không nhìn. Đều ở đây nhìn chằm chằm thần ma học viện bên này. Bọn họ ở liệp sát 3 con ám huyết cùng kỳ. Cùng lúc đó, còn không đợi 9 người tới gần, 3 con ám huyết cùng kỳ thì đã cảm thấy được nguy hiểm. Quả đoán buông trong miệng thức ăn, hóa thành 3 đạo huyết ảnh, đánh về phía 9 người. Tam giai cao cấp ma thú, tốc độ nhanh chóng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Không tốt. Bọn họ sớm biết chúng ta ở tốc độ thật nhanh. Hồn thể hợp nhất, Huyền Giáp Vương làm khiên thịt, không am hiểu thân pháp, phải mở ra hồn thể hợp nhất để thăng thuộc tính. Lúc này Quả Xám 3 người, Long Tường, Thiên Thạch Cung, Lão Tửu 6 người thấy thế, trực tiếp mở ra hồn thể hợp nhất. Bên kia, Sở Thiên trong đầu nhanh chóng chuyển động, nhanh chóng đối với Diệp Phàm cùng Tiêu Chiến hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi mở ra cái khác hồn thể. Ta tới, hồn thể hợp nhất, lúc này mới vừa mới tiếp xúc, cũng đã khiến cho trong 9 người, 7 người mở ra hồn thể hợp nhất. Chuyện cầu đạo cho y, ta Trạch trăm năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.